Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, tăng lên dịch cân kinh. Châu ngốc, từ nay về sau tại lão tử trước mặt, không chiếm được xưng lão tử, ra ra loại này, không phải để ta nghe được một lần, ta đánh ngươi một lần. Trương Nguyên nói, đồ chó hoang, đại hoàng ngưu chửi nhỏ. Trương Nguyên nhướng mày, bàn chân một đá, một hạt cục đá bị rót đầy chân khí, phá không mà ra, bịch một tiếng đánh vào đại hoàng ngưu trên đầu. Đại hoàng ngưu trực tiếp rên thảm lên, vừa định phải lớn mắng, nhưng lời đến khóe miệng, nhìn thấy Trương Nguyên ánh mắt về sau, lập tức nhịn xuống ngột ngạt. Cái này còn tạm được. Trương Nguyên mở miệng nói, không cho điểm giáo huấn đều không được. Còn có con kia chim chết cũng vậy, vừa mới thế mà bị nó thừa cơ chạy trốn. Nếu là cái này chim chết còn dám nguyền rủa hắn, nhất định phải cho nó tới một lần chung thân khó quên mới được. Trương Nguyên cất bước hướng về trong tiểu trấn đi tới, vừa mới ba động không nhỏ, chỉ sợ đã để cho tiểu trấn những cái kia ẩn núp giang hồ khách cảm thấy đến dị thường. Cho nên hắn muốn tại mọi người chạy đến trước đó, tìm địa phương, tranh thủ thời gian ở lại. Hắn thân thể hóa thành một đạo mông lung kim quang, biến mất tại đầu trấn. Màu đen quạ đen oa oa quái khiếu, chấn động cánh, cấp tốc đi theo. Đồ chó hoang, nhìn thấy Trương Nguyên đi xa, đại hoàng ngưu lần nữa mắng nhỏ ra, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng ảnh, cũng theo sát phía sau. Tiểu trấn chỗ sâu, lúc trước lấy liễm tức pháp môn tiềm ẩn xuống tới một đám giang hồ khách, tại cảm thấy được kia cỗ kinh khủng khí tức tiêu tán về sau, nhào nhào nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt trắng bệch, đục trên thân hạ tất cả đều bị mồ hôi ướt đẫm. Bọn hắn mỗi người đều giống như mới vừa từ trong nước bò ra tới đồng dạng, hai mặt nhìn nhau, trong mắt vẻ sợ hãi chưa tiêu, rốt cục biến mất. Ta còn chưa hề cảm giác qua loại này kinh khủng khí tức tử vong. Không sai, cái này tựa hồ so với chúng ta tiếp xúc một chút đại yêu ma còn kinh khủng hơn. Có phải hay không là từ âm phủ trốn tới mới đại yêu ma? Chúng ta chỗ không biết. Mọi người lập tức một mảnh yên lặng. Một lát sau, một cái thanh lãnh nữ tử thanh âm nói ra, không cần loạn đoán, thái nhạc bên trong phong ấn không thể coi thường. Phủ chủ đã từng nói, thời gian ngắn không có bất luận cái gì yêu ma có thể từ âm phủ chạy ra. Cái này có lẽ là cái khác địa phương yêu ma vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Mọi người nhao nhao gật đầu, thánh nữ, vậy chúng ta kế hoạch nhưng tiếp tục tiến hành. Một tiếng nói già nua hỏi, tiếp tục, thanh lãnh nữ tử thanh âm mở miệng nói, lần này thiếu lâm bị tinh tú phái ám toán, tới mấy vị tông sư tất cả đều thụ thương, đối với chúng ta đến nói là cơ hội khó được, ta đã tìm hiểu rõ ràng, bọn hắn lần này cầm đầu tông sư, là Đạt Ma Đường cùng La Hán Đường thủ tọa, nếu là đem bọn hắn giết, đối thiếu lâm nhất định là cái trọng đại đả kích. Hiện tại Hắc Ma Điện đang toàn lực đối phó thiếu lâm, chúng ta nhất định phải phối hòa hảo bọn hắn, không dung xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Thánh nữ yên tâm, thiếu lâm tăng nhân chúng độc chưa giải, một thân thực lực thừa không được mấy thành, chúng ta có thể nhẹ nhõm đối phó. Trong đó một cái hán tử nói, không sai, thiếu lâm phương trượng trước đây không lâu đột nhiên tọa hóa, bọn hắn coi là tin tức nấp rất kỹ, đáng tiếc trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Bọn hắn lại có thể nào nghĩ đến thiên hạ thần bí nhất Hắc Ma Điện sớm đã chui vào đến thiếu lâm chỗ sâu. Lại một thanh âm cười lạnh nói, thiếu lâm tỏa chấn địa ngục nhiều năm như vậy, đã sớm nhanh ép không được. Lần này vị kia phương trượng đột nhiên tọa hóa, cũng là cùng địa ngục phong ấn có quan hệ, chỉ cần bị Hắc Ma Điện mở ra địa ngục phong ấn, cửu châu đại biến chắc chắn càng thêm cấp tốc, chúng ta Thiên Yêu phủ đủ loại kế hoạch cũng có thể thuận lợi hơn. Kia nữ tử thanh âm tiếp tục nói, bỗng nhiên nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, thấp giọng nói, im lặng, có động tĩnh. Gian phòng bên trong nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Vị thanh nữ kia nghiêng tai lắng nghe một hồi, ánh mắt chớp động, nghi ngờ nói, kỳ quái, tựa như là cái bốn chân đồ vật, chẳng lẽ là yêu thú nào? Tả Tôn, ngươi đi xem một chút. Tốt, ta cũng nghe đến, mà lại tốc độ không chậm, tựa hồ thật là yêu thú nào. Lúc trước cái kia đạo thanh âm già nua vang lên, xoát, một đạo tử quang từ trong phòng cướp ra ngoài, cửa phòng nháy mắt khép kín. Tả Tôn rơi vào cách đó không xa một chỗ công trình kiến trúc bên trên, công lực vận chuyển, tiếp tục lắng nghe cùng quan sát. Một lát sau, lần nữa lướt đi, hướng về thanh âm nơi phát ra vọt tới. Một chỗ vắng vẻ tiểu viện, Trương Nguyên trực tiếp tìm sạch sẽ gian phòng, xếp bằng ở trên giường. Hắn mở ra màu xanh bảng nhìn sang, từ Tinh Tú Hải rời đi đến bây giờ, hắn điểm công đức lần nữa góp nhặt đến một cái đáng sợ số lượng, hết thảy 2870 điểm. Sau đó vừa nhìn về phía Dịch Cân Kinh một cột, Dịch Cân Kinh không trọn vẹn, xuất thần nhập hóa 219/320 điểm công đức, đem Dịch Cân Kinh thăng cấp. Trương Nguyên mặc hô, xoát, Dịch Cân Kinh một cột lập tức cấp tốc biến hóa, hòa hợp quán thông 680/680, lô hỏa thuần thanh 1400/1400, vang dội cổ kim 1/3000, liên tiếp lấp lóe 3 lần về sau, điểm công đức rất nhanh chỉ còn lại có 621 điểm. Dịch Cân Kinh cũng rốt cục ổn định tại vang dội cổ kim cảnh giới. Tần vất vả khổ hơn nửa năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Trương Nguyên thầm than, nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình rất giàu có. Đáng tiếc thăng liền 2 cấp Dịch Cân Kinh về sau, lập tức thấy đáy, tiếp xuống tới 621 điểm điểm công đức. Hắn chỉ có Ngạo Hàn Lục Quyết cùng Từ Hàng Tuệ Nhãn có thể lựa chọn tiếp tục thăng cấp. Về phần đại lực Ưng Chảo Công, đại thủ ấn loại này cấp bậc võ học, hắn hiện tại đã không phải là rất dựa vào. Kỳ thật ta càng là nghĩ thăng cấp Hàng Long Thập Bát Trưởng. Trương Nguyên thầm nghĩ, đáng tiếc hiện tại Hàng Long Thập Bát Trưởng cần có điểm công đức vì 2500 điểm. Cho nên hắn còn kém xa lắm. Nếu không trước tích lũy xuống tới, tán đến hậu kỳ lại dùng, mà lại đằng sau còn muốn đi học tập bức cách mạnh hơn như Lai Thần Trưởng, như không có điểm công đức không thể được. Trương Nguyên suy tư, rất nhanh quyết định xuống tới, còn lại 621 điểm điểm công đức tiếp tục giữ lại. Hắn nhìn về phía lực lượng cùng tốc độ một cột, lực lượng 1/65 long chi lực, tốc 1800, hai cấp Dịch Cân Kinh cũng không có gia tăng bao nhiêu lực lượng. Trương Nguyên thầm nghĩ, trước 1/35 đến 1/65 chỉ tăng lên 0/3 long chi lực. Hắn nhìn về phía Dịch Cân Kinh phía sau chữ viết, lại tăng lên một nhóm chữ, kinh mạch của ngươi tiến một bước mở rộng, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Trương Nguyên mừng thầm trong lòng, lần này tốt, hắn có thể càng thêm không chút kiêng kỵ thêm điểm Cửu Dương Thần Công. Cho tới nay, hắn đều là coi Cửu Dương Thần Công là thành bản mệnh công pháp đến đề thăng. Rất nhớ biết Cửu Dương Thần Công đến nhất đỉnh phong sẽ biến thành cái gì. Dù sao hiện tại hắn đã có cảm giác, mỗi lần vận chuyển Cửu Dương chân khí, sau lưng kim sắc thần diễm đều dùng bao vây cùng một chỗ, có một loại hóa thành liệt nhật xu thế, tựa hồ tại hướng về mặt trời chuyển biến. Cho nên, luyện đến hậu kỳ, sẽ tại sau lưng xuất hiện một vòng mặt trời. Trương Nguyên trong lòng ẩn ẩn mong đợi, mặt trời bên trong sẽ không sẽ mọc ra kim ô cái gì. Hắn hướng về cái khác võ học nhìn sang, tổng thể lực lượng đạt được tăng lên về sau, cái khác võ học một chút, thuộc tính cũng đều được đến tăng cường. Nhất rõ ràng chính là Ngạo Hàn Lục Quyết cùng Từ Hàng Tuệ Nhãn. Ngạo Hàn Lục Quyết đao cương phạm vi đạt đến 25 trượng tình trạng. Từ Hàng Tuệ Nhãn phạm vi thì đạt tới phương viên 15 dặm trình độ. Bất quá để hắn nghi ngờ là Ngạo Hàn Lục Quyết lực lượng tăng thêm không thay đổi gì. Vẫn là 1.4, cho nên tổng thể lực lượng tăng lên. Đối với cái khác võ học ảnh hưởng, chỉ có thể cải biến phạm vi mà không thể thay đổi lực lượng tăng thêm. Trước kia cái gì lực lượng tăng thêm, hiện tại y nguyên vẫn là cái gì lực lượng tăng thêm. Khác biệt duy nhất chính là trước kia 1.35 sau 1.4, hiện tại 1.60 sau 1.4, tổng quát mà nói vẫn là mạnh lên. Trương Nguyên sờ lên cằm, bỗng nhiên hai lỗ tai khẽ động, nghe đến một tia tiếng xé gió. Tại hơn 10 dặm bên ngoài phi tốc tiếp cận, có người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.